Ngọc Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Nghe Kể Chuyện Ban Đêm Khuya. Và các bạn thân mến, hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo, tập 111 của truyện Phong Thủy Sư. Và các bạn nhớ là hãy luôn ủng hộ kênh bằng cách like share video cũng như là đăng ký kênh nữa nhé, nếu như mà chưa đăng ký. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyện do Ngọc Mai sẽ đọc. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý của kênh nhé. Cuối cùng nhận được thư mời, bầu không khí trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tam Hợp Đoàn khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Và tiếng phì cười liên tiếp khiến hàng lông mày của Thích Thần đang soi gương lại càng âm trầm cuồng vọng, thể hiện ý tứ nguy hiểm. Nhưng ý tứ cảnh cáo cũng không thể dọa lui đám thuộc hạ không biết sống chết trong văn phòng. Hàn Phi cười phô trương nhất, cánh tay nửa khoác lên bả vai Triển Nhã Hạo, cười đến nước mắt cũng phải chảy ra. Đại ca, anh từ bao giờ giống đàn bà thế? Trong văn phòng để một cái gương toàn thân, hay là anh thích tự kỷ à? Hay là anh không theo đuổi được con gái nhà người ta nên anh không có tự tin à? Triển Nhã Hạo ghét bỏ hất cánh tay của hắn ra, nhìn mặt công nhân chuyển cái gương toàn thân hình bút chì vào bên trong, khóe miệng hiếm khi có chút run rẩy. Hậu quả nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, không dám nói gì. Thích Thần chỉ hừ một tiếng, khí thế uy vũ cuồng vọng, vung tay lên để người ta dọn cái gương mới mang vào đi. Hắn xoay người ngồi trở lại ghế, tư thái đĩnh đạc. Sau khi ngồi một lúc, liền bắt đầu xoa cằm suy tư. Mình có nên đi tay không? Có nên mang theo quà gặp mặt không nhở? Hậu Quảng nói, có lẽ không cần đi, đây là dạ hội thương nghiệp, cũng không phải tới sinh nhật mà. Triển Nhã Hạo nhíu mày, dùng ánh mắt không hiểu gì nhìn Thích Thần. Sao đại ca lại giống như chưa đi từng dạ vũ bao giờ vậy nhở? Là bà con gái chẳng phải thích những món đồ kiểu kia, nhưng mà cô đều có hết rồi. Thích Thần hoàn toàn không để ý tới lời nói Hồng Quảng, cố chấp suy nghĩ về vấn đề gặp mặt, tặng cái đồ lễ vật gì. Nhưng chỉ nghĩ tới một lúc sau, phát hiện bản thân không có khiếu trong việc này. Ngay sau đó cau mày, ngước mắt lên bực bội nhìn phía Hàn Phi đang ôm bụng cười mất hình tượng kia. Hàn nheo mắt nói, căn cứ của đảo Audres trên Thái Bình Dương có một khoảng thời gian không có phái bảo vệ tới đóng giữ, cô muốn đi không à? Hàn Phi sửng sốt, nhanh chóng thu lại trạng thái ôm bụng cười, rồi cúi đầu nói, đại ca, em sai rồi, em biết anh nên tặng cái gì rồi ạ? Thích Thành châm thầm, Thích Thần thâm trầm nhìn hắn nhíu mày. Hà tiểu thư không phải dạng con gái rong chi tục phấn, những thứ anh có, cô ấy có thể mua được hết, những thứ như xe này, bất động sản này, hàng hiệu đồ trang sức, anh đừng cố nghĩ tới. Nếu muốn tặng ấy thì nhất định phải tặng món đồ cô ấy khó quên nhất ấy. Thích Thần bực tức, nói trọng điểm đi. Tặng khăn tay ạ. Giọng nói Hàn Phi dường như cùng lúc vang lên với Thích Thần, nhưng sau khi hắn nói xong thì lại phì một tiếng, không kiềm chế được lại muốn cười. Không khí trong văn phòng trở nên yên tĩnh. Hồng Quảng, chị Nhã Hạo đều nhìn Hàn Phi. Cái thằng này muốn chết à? Bọn họ đều nghe tới việc này rồi. Đại ca từng đưa tờ khăn giấy cho Hạ Thược trên hội đấu giá bất động sản, nhưng Hạ tiểu thư không có nhận. Ở trong bang hội bình thường, Hàn Phi chính là người phụ trách thu thập tình báo, đến ngay cả loại tin này hắn cũng thu thập được. Mà tình nghĩa giữa ba người họ trước giờ vốn tốt, cho nên khi hắn biết chuyện thì đồng nghĩa với việc cả hai người còn lại biết chuyện. Những chuyện này là sự tích bất thải, thất bại của đại ca. Hiện giờ lấy ra nói đùa như thế này, lá gan thằng này đúng là đủ lớn rồi. Quả nhiên Thích Thần cười rộ lên, nụ cười khiến người khác có cảm giác nhánh mặt trời chói mắt, như khiến đám lưng người kia rét run. Tôi thấy cậu không nên tới đảo Orzest, mà nên tới đảo Mir đóng quân khoảng một thời gian đi. Xem ra Hàn Phi thực sự không cười nổi nữa. Đại ca, em sai rồi. Em thực sự sai rồi. Em vẫn cứ tới đảo Ors, nhân em làm dã nhân tí hơn ạ. Vị trí đảo Mì nằm ở tận cực bắc, quanh năm đóng băng, người Eskimo mới thích cái loại địa phương đấy. Hắn là người phương Nam, đến nơi đó có mà mất mạng à? Thích Thần nở nụ cười lạnh, sau đó nghe thấy cửa phòng làm việc mở ra, một người bị ném ra ngoài. Trong phòng truyền ra tiếng quát tức giận của Thích Thần. Hôm nay cậu cút đi cho tôi. Hồng Quảng lắc đầu thở dài. Thằng nhóc Hàn Phi này dám hi hi ha ha với đại ca, đương nhiên bị phạt nhiều nhất cũng là hắn rồi. Nhưng mỗi lần đại ca phái nhân viên cấp cao đi, tất nhiên vì có chuyện quan trọng cần làm, mà Hàn Phi phụ trách tình báo, cho nên thời gian hắn đi công tác là nhiều nhất. Chẳng qua thằng nhóc này mỗi lần không thể ngoan ngoãn bị phái đi, mà cần phải khiến đại ca không vui, đá hắn một cước mới được sao? Hàn Phi bị đạp đi, kế hoạch tặng quà của Thích Thần cũng bị hớ. Mấy ngày nay, bầu không khí bên trong tam hợp hội luôn vô cùng thấp. Thành viên bang hội, công nhân viên công ty phải cúi đầu nhẹ nhàng rón rén đi đường. Chỉ sợ bị bão quét tới, nội tâm càng mong mỏi, ngày 20 mau chóng đến đi chứ. Mà ngày sau đó, dưới sự mong đợi của mọi người cuối cùng đến. Dạ vũ bắt đầu lúc 8 giờ tối, nhưng đồng hồ báo mới 7 giờ. Trước cửa khách sạn cả Victoria có từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau có mặt đông đủ. Khách sạn này từng tiếp đãi rất nhiều dạ vũ và buổi tụ họp của nhân vật lớn danh tiếng, bởi vậy tất cả mọi người làm chu đáo lắm. Từ phía xa xa cửa ra vào có thảm đỏ rộng chéo dài, nhiễm nhiên trở thành sự kiện trọng đại với đông đảo sự xuất hiện của các minh tinh. Chẳng qua tối nay người tới không phải giới văn nghệ sĩ mà là những nhân vật nổi tiếng trong hai giới chính thương mà thôi. Dân chúng sớm tụ tập tới đây, đương nhiên bị đội bảo vệ của khách sạn ngăn cách hai bên đường. Đám phóng viên truyền thông ở hai bên đưa tin toàn bộ hành trình, đèn flash thì nhấp nháy chói mắt. Hai chiếc Rolls Royce từ hai bên đường lớn đi tới, không hẹn mà gặp trước cửa khách sạn. Hai người đàn ông chói mắt cùng bước từ trong xe ra. Chỉ trong nháy mắt, mê hoặc ánh nhìn của mọi người, đến cả phóng viên cũng chớp đèn flash không ngừng. Dáng vẻ hai người đàn ông vô cùng phong độ, có khí chất là không giống nhau. Hai người đàn ông bước xuống xe. Bên trái mặc bộ tây trang màu cho đậm, phong cách hơi hướng cổ phục nước Anh, đôi kính mắt gọng vàng trên sống mũi cao thẳng, biểu lộ dáng vẻ danh môn thế gia, trầm tĩnh cổ, phong cách thâm trầm ưu nhã. Người đàn ông bước xuống bên chiếc xe bên phải, mặc đồ tây trang màu đen, khí phách hai đầu lông mày ngông nghênh, ánh mắt liếc tới đâu liền không ai dám nhìn thẳng tới đó. Đôi mắt đúng là bá đạo, mãnh liệt mà vô tình, cuồng dã như con ngựa hoang, không một người đàn ông nào có thể chế phục. Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, gật đầu thăm hỏi, bắt tay tượng trưng một cái. Truyền thông lại dồn sức nháy đèn flash vào cái khoảnh khắc này. Tổng giám đốc Lý Khanh Vũ của tập đoàn Gia Huy và tổng giám đốc Thích Thần của Tam Hợp Đoàn, cả hai nhà luôn có chút giao tình. Nghe nói Thích lão gia tử năm đó với Lý Bác Nguyên và Đường lão gia tử kết bạn, mà từ đó quan hệ hai nhà luôn được cho là hảo hữu. Mặc dù không mấy thân thiết, nhưng ít ra chưa bao giờ trở mặt với nhau. Tuổi của Thích Thần và Lý Khanh Vũ giống nhau, hai người năm nay đều 24 tuổi, cũng là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim tài giỏi mà danh môn được chú ý nhiều nhất. Hai người đến độ tuổi thành hôn, không biết có bao nhiêu gia tộc muốn trèo cao. Nhìn đời sống, sinh hoạt cá nhân của Thích Thần, vốn không ai dám đưa tin, cũng tương đối thần bí. Lý Khanh Vũ cũng không có gì căng đan chuyển ra liên quan đến nữ minh tinh, người mẫu hay vị tiểu thư danh môn nào. Hai người không giống như những công tử thích ăn chơi, nhất là Lý Khanh Vũ, đời sống cá nhân luôn chú ý giữ kín. Cũng chính vì vậy, trong mắt các kim giới danh môn thượng lưu, Lý Khanh Vũ càng có quyền thế mạnh hơn so với Thích Thần. Không phải bởi vì Thích Thần chuyên gia sĩ căng đang hẹn hò với nữ minh tinh, mà là có tin đồn hắn tính tình buồn vui thất thường, không vào khuôn phép, khó thuần, cũng không phải người đàn bà nào cũng dám đụng tới hắn. Kết quả không những không khống chế được mà còn có thể tan xương nát thịt. Cơ hội Thích Thần và Lý Khanh Vũ cùng xuất hiện ở địa phương công cộng không nhiều, một màn tối nay tất nhiên khó có chứ. Nghe đồn Lý Khanh Vũ vì hợp tác với tập đoàn Hoa Hạ, về sau công khai tỏ vẻ trở thành khách quý câu lạc bộ tư nhân dưới trướng tập đoàn Hoa Hạ. Vậy thì Thích Thần thì sao? Tối nay cuối cùng cũng có thể có một đáp án rồi. Hơn nữa như phóng viên có chút tinh mắt, phát hiện tối nay Thích Thần ăn mặc chính khí. Hắn trước kia đi tới đâu cũng mang bộ quần áo cuồng dã. Đừng nói tới đeo cravat, áo trên cũng không cài khuy cẩn thận. Nghe nói con rồng lớn đen tuyền trên người Thích Thần kia đã được khắc lên khi hắn trưởng thành. Hắn rất thích, cho nên đi tới đâu cũng không để Hắc Long phải ẩn thân. Nhưng ngày hôm nay, hắn diện bộ đồ tây đen, quần áo đen bên trong, caravat đeo thắt cẩn thận. Việc này thực sự quá hiếm lạ mà. Gia vũ tập đoàn Hoa Hạ, hắn coi trọng như vậy à? Các phóng viên được cho phép dồn sức nháy flash, chụp hình thích thần ăn mặc chỉnh tề, lưu lại chứng cứ. Mặc dù từ trước đến giờ không ai dám tùy tiện đăng tin về thích thần, nhưng chứng cứ đến tay không chừng có thể sẽ có tác dụng trở thành bằng chứng dự đoán chính xác nhất. Khi thích thần và Lý Khanh Vũ bắt tay nhau, tài xế của cả hai đã được bảo vệ khách sạn chỉ dẫn lái xe tới chỗ đậu xe an toàn. Khi thích thần Lý Vũ Khanh muốn đi vào khách sạn thì một chiếc xe Benz thương vụ đi tới. Dáng vẻ chiếc xe là bản kinh điển số lượng có hạn của năm ngoái. Khi chiếc xe đi về phía này, lập tức khiến thích thần nhíu mày, dừng bước lại. Chiếc xe này hắn nhận ra. Sau khi xe dừng lại, hai vị lão nhân bên trong xe bước xuống, cùng với một nam thiếu niên 12-13 tuổi. Một trong hai lão nhân còn ngồi xe lăn. Người này không phải ai khác, chính là Đường Tông Bá, đứng đầu giới phong thủy Hồng Kông. Đường đại sư, Đường lão. Ngay cả các ký giả đứng xa nhất không kìm nén được sự kinh ngạc, phải thốt thành tiếng. Mặc dù biết tối nay Đường Tông Bá sẽ đến, nhưng không ngờ có thể sớm như vậy. Bác trai, Đường lão. Thích thần và Lý Khanh Vũ nhìn thấy Đường Tông Bá tới, đều xoay người đi tới chào hỏi với lão nhân già. Các phóng viên thừa dịp cửa xe chưa đóng nên liều mạng nháy đèn flash chiếu về chiếc xe. Đường lão đã đến đây, đó không phải nói là Hạ Thượng Đại sư đã đến à? Ánh mắt Lý Khanh Vũ nhìn theo hướng trong xe, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng bàn tay không tự chủ siết chặt lại. Nhưng trong xe không có ai cả, cửa xe sau đó đóng lại, tài xế lái xe đi mất. Cô ấy không tới à? Ánh mắt Lý Khanh Vũ nhìn theo chiếc xe dần dần đi xa, cặp kính che có mắt trầm tĩnh. Ý nghĩ tối nay hắn tới đây, với hắn mà nói giờ khắc này hoàn toàn tan biến. Các phóng viên vào lúc này đặt câu hỏi. Đường đại sư, xin hỏi idol của ngài đâu? Nghe nói trên danh sách công bố dự hội của bất động sản ADA, có cô ấy, Hạ đại sư không tới ư? Đường Tông Bá cười lớn, hắn không hề tự cao tự đại giống như những nhân vật nổi tiếng khác, ở bên ngoài không dễ dàng nhận lời phỏng vấn. Lão nhân gia hiền hòa vuốt ve chòm râu, dùng một ngón tay chỉ hướng khách sạn. Con bé nó đến sớm hơn chúng ta, nó vào bên trong đó rồi. Hả? Đó ở bên trong rồi ư? Chuyện này là khi nào chứ? Các phóng viên nhìn chằm chằm trong khách sạn, ánh mắt cùng tỏ vẻ sững sờ. Không đúng, bọn họ luôn ở đây, quay lại toàn bộ quá trình khách đến, sao không phát hiện Hạ đại sư vào đây? Chắc không phải diện mạo thật của cô nàng khác biệt quá lớn so với trên ảnh đấy chứ. Bọn họ vì thế mới không nhận ra ư? Lý Khanh Vũ bỗng nhiên xoay người. Hắn lại đại sảnh khách sạn nguy nga lộng lẫy, giữa đáy mắt trầm tĩnh, rốt cục có tia chớp động, khóe môi cũng khẽ cong lên. Cô ấy đã đến rồi. Cô nàng này lại còn cái trang à? Thích thần hừ một tiếng, nhìn thấu trò đùa của Hạ Thược, đi tới đẩy xe lăn cho Đường Tông Bá cùng với Trương Trung Tiên, Ôn Diệp, Lý Khanh Vũ đi vào trong đại sảnh khách sạn. Hạ Thược xác thực đã tới trước một bước, nhưng hơn nữa xét về mặt thời gian, cô đúng là đi vào khách sạn trước. Sau đó Thích thần, Lý Khanh Vũ liền tới. Mà Thích thần đoán không sai, cô xác thực cải trang thành nhân viên bất động sản ADA, đi theo Emily tiến vào khách sạn. Ngày hôm nay cũng không phải chủ nhật, Hạ Thược sau khi tan học mới đi tới công ty bất động sản ADA. Với bộ đồng phục trên người cô, đương nhiên không tiện xuất hiện trước mặt truyền thông, cho nên liền đi theo Emily cải trang thành nhân viên, sau đó đi vào khách sạn trước. Dạ Vũ tối nay không tổ chức ở đại sảnh quan sát cảng Victoria, cảnh trí quả thật quá tuyệt mỹ mà. Khi Emily tới, trên người diện bộ váy lễ phục màu đỏ dài, khác hẳn hình tượng nghiêm túc thường ngày, lại có chút vẻ quyến rũ thành thục. Hạ Thược Emily vừa xuất hiện, có không ít nhân vật đứng ở cửa đại sảnh ngắm cảnh hàn huyên, quay đầu nhìn sang. Mọi người phát hiện Emily tới liền cùng cười bắt tay hàn huyên với Emily. Tổng giám đốc Emily, ái chà, Trung Quốc chúng tôi có câu chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, dáng vẻ tổng giám đốc không thua kém chút nào so với tứ đại mỹ nhân đâu nhá. Tiểu thư Emily, lần này nắm quyền khống chế cổ phần của bất động sản thế kỷ thực đúng là bạo tay. Trên thương giới điều này có thể gọi là truyền kỳ. Những ngày gần đây, việc này sớm lan truyền khắp toàn bộ Hồng Kông. Danh tiếng bất động sản ADA đúng là đại phát rồi. Xin chúc mừng. Chào cô, sau này cùng tồn tại trong thương giới Hồng Kông. Không, nếu như có cơ hội, hy vọng có thể hợp tác nhiều hơn. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng vây quanh Emily, vừa tán dương vừa hàn huyên. Giống như Emily không phải tân quý trong thương giới Hồng Kông, mà là một nữ cường nhân buôn bán trong nghề nhiều năm vậy. Những người này đương nhiên không để ý tới Hạ Thược. Hạ Thược thấy thời gian sắp tới gần, Emily bị cuốn lấy, liền quyết định đích thân trở về phòng đặt thay quần áo. Gian phòng này cùng tầng một, Hạ Thược nhấc chân vào trong. Đúng lúc này thang máy bên cạnh vang một tiếng đinh, một đôi vợ chồng trung niên cùng một thiếu nữ mặc lễ phục đi tới. Một nhà ba người đi lên lầu chính là vợ chồng Đồng Thị và con gái Đồng Chỉ Văn của xí nghiệp đóng tàu Đồng Thị. Xí nghiệp đóng tàu Đồng Thị ở Hồng Kông là xí nghiệp đóng tàu dẫn đầu, nếu trừ Tam Hợp Đoàn ra, tài sản vô cùng phong phú. Emily xoay người, liền lễ phép cười bắt tay với Đồng Lâm. Đồng Chỉ Văn mặc chiếc váy màu hồng nhạt, đứng bên cạnh mẹ mình, nụ cười hồn nhiên ngọt ngào, khí chất ra vẻ thục nữ. Nhưng nhìn kỹ, có thể thấy nụ cười cô ta như được khắc lên, cứng nhắc gượng gạo, rất rõ ràng cho thấy thái độ không mấy hứng thú với loại dạ tiệc buôn bán thế này. Buổi dạ vũ tối nay không có nhiều hạn chế, người tới hoặc dẫn theo bạn nhảy, hoặc dẫn theo người thân tới, không có quy định nghiêm khắc nào hết. Bởi vậy việc Đồng Chỉ Văn xuất hiện tại nơi này không có gì kỳ lạ. Chẳng qua cô ta nhàm chán, chán đến mức chỉ biết chớp mắt, sau đó đúng lúc nhìn thấy Hạ Thược. Đồng Chỉ Văn lập tức mở to mắt. Hả? Cô, sao cô? Tối nay Hạ Thược cải trang, chỉ thay bộ quần áo, cũng không hóa trang. Bởi vậy Đồng Chỉ Văn liếc mắt một cái nhận ra Hạ Thược. Cô ta kinh hãi nhìn cách ăn mặc nhà kinh doanh này của Hạ Thược. Đồng phu nhân cũng bị hấp dẫn bởi phản ứng của con gái, liền quay đầu nhìn. Khi thấy Hạ Thược ở đây, bà ta sững sờ. Sao cô lại ở chỗ này? Đồng phu nhân lập tức xa sầm mặt, thần sắc không tốt chút nào. Đêm đó khi trở về, bà ta cẩn thận suy nghĩ, phát hiện ra câu nói của cô gái này quả nhiên châm chọc bà ta. Cô gái này vốn bắt cóc con gái của bà ta ra khỏi trường học. Bà ta muốn phải tới chỗ hiệu trưởng nói chuyện một phen, nhưng không biết tại sao đêm đó sau khi trở về, cứ đêm ngủ bà ta gặp ác mộng, mỗi lần sợ hãi tỉnh lại. Ban ngày thì thẫn thờ, buổi tối đến tim đập nhanh khó ngủ, mà một khi ngủ đều gặp ác mộng mà tỉnh lại. Tinh thần bà không tốt, dạ vũ tối nay vốn không cần đến cũng được, nhưng nghe nói Đường lão tham dự nên muốn tới đây gặp Đường lão. Bình thường cho dù hẹn trước cũng chưa chắc gặp được, khi có dịp tối nay hắn dự tiệc dạ vũ, không nhân lúc này nhờ xem thì tới bao giờ nữa chứ. Bà ta muốn xin Đường lão xem thử xem có phải là bà ta trúng tà không. Không ngờ chưa thấy Đường lão gặp phải cô gái châm chọc mình đêm hôm kia, đúng là xui xẻo mà. Những nhân vật nổi tiếng trong thương giới hàn huyên với Emily cũng không khỏi sửng sốt nhìn hướng của Đồng phu nhân về phía Hạ Thược. Vừa nhìn thấy thì không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Một cô gái khí chất bình tĩnh như vậy, hơn nữa nhìn qua rất trẻ, sao lại mặc trang phục công sở nhở? Tôi nói tổng giám đốc Emily này, hiện giờ công ty bất động sản Ada như thế nào cũng là một công ty lớn. Tôi biết các vị mới tới Hồng Kông, có thể không đủ công nhân viên, cũng không thể dùng một sinh viên làm bán thời gian bên người. Cho dù bán thời gian, không thể chỉ nhìn trường học thôi đâu. Có những người dù thành tích có tốt, gia thế không tốt, cũng không dạy dỗ đàng hoàng được. Đồng phu nhân biểu lộ nụ cười với Emily, nhưng lời nói thể hiện sự chanh chua. Bà ta nhận định gia đình Hạ Thược không tốt, tuổi nhỏ đi làm bán thời gian. Này, bà nói linh tinh cái gì đấy? Đồng Lâm nhíu mày khẽ trách vợ một câu, có chút tức giận. Người vợ của hắn nói chuyện từ trước đến nay đều không phân biệt tình huống xung quanh thế nào, không suy nghĩ cẩn thận thử xem sinh viên làm thêm sao có thể đi bên cạnh tổng giám đốc. Bà ta chớ có đắc tội người khác chứ. Đồng phu nhân lại mỉm cười, tuy không nói gì nhưng thần thái cao ngạo. Bà ta không cảm thấy bản thân đắc tội Emily. Theo ý bà ta, vì có người phía sau chống lưng nên Emily mới đứng được ở vị trí cao như bây giờ. Còn xí nghiệp đóng tàu Đồng Thị, luận tài sản thì chính là Emily phải đến nịnh bợ bọn họ mới đúng. Hạ Thược vội đi thay đồ, không có thời gian so đo với Đồng phu nhân, chỉ cười nói. Tinh thần Đồng phu nhân ngược lại có vẻ ổn. Nếu mỗi đêm đều gặp ác mộng như bà thì đúng là không dám xuất môn vào buổi tối đâu. Sắc mặt Đồng phu nhân lập tức thay đổi, chưa kịp phản ứng, Hạ Thược quay người đi mất. Cô di chuyển tới hành lang, sau đó tìm được căn phòng đã đặt nên đi vào. Tổng giám đốc, nhân viên trong phòng đi cùng Emily tới cảng, biết thân phận Hạ Thược, thấy cô đã đến lập tức cung kính, hưng phấn tới đón chào. Thợ trang điểm đang đợi cô, lễ phục của cô cũng được đưa tới rồi ạ. Hạ Thược gật đầu mỉm cười nhìn nhân viên này. Gặp được chuyện gì vui vẻ như thế ư? Nhân viên sửng sốt. Cái này phải hỏi ạ, đương nhiên là chuyện của cô. Cô còn là người nổi tiếng. Sau khi hội ký giả tối nay kết thúc, tin tức này truyền đi khắp tỉnh thành, không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc ấy. Hạ Thược cười, trong nụ cười có thêm chút cảm xúc nhớ nhung. Ừ, đúng thế. Sắp sang năm mới rồi. Cô vừa bước vào gian phòng bắt đầu thay quần áo trang điểm. Đúng lúc này, bên trong đại sảnh ngắm cảnh, những nhân vật nổi tiếng trong thương giới lần lượt trình diện. Bên trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy, những phóng viên tới lúc đầu tiên đều được mời vào trong đại sảnh để không làm phiền các ký giả. Những nhân vật nổi tiếng trò chuyện với nhau vui vẻ, nhất là sau khi Thích Thần, Lý Khanh Vũ, Đường Tông Bá tới đây, mọi người vây quanh hàn huyên với lão nhân gia. Cũng nhân cơ hội lộ mặt trước mặt Thích Thần và Lý Khanh Vũ. Chẳng qua mọi người tinh mắt phát hiện bên cạnh Đường Tông Bá không có bóng dáng của nữ đệ tử kia đâu. Ánh mắt Lý Khanh Vũ di chuyển xung quanh đại sảnh. Hắn biết thứ hắn đã thấy không phải khuôn mặt thật của cô. Mặc dù hắn chưa từng nhìn qua hình dáng thật của cô, nhưng nếu cô xuất hiện, hắn nhất định có thể liếc nhìn ra được. Khí chất cô không phải cô gái trẻ nào cũng thể có. Đám danh môn trong đại sảnh thấy Lý Khanh Vũ đang nhìn các cô, cả đám đều lộ nụ cười đẹp nhất gật đầu chào hỏi hắn. Nhưng không nghĩ rằng ánh mắt hắn không dừng trên bất cứ ai, chỉ liếc qua rồi lại trầm tĩnh nhìn chỗ khác. Không, tất cả đều không phải à? Cô ấy không có trong đại sảnh ư? Ánh mắt người đàn ông lập tức xuất hiện sự khó hiểu, vốn tưởng đến đại sảnh gặp được cô. Ngay khi tầm mắt Lý Khanh Vũ liếc nhìn bốn phía, một nhân viên trong đại sảnh dẫn các phóng viên ngồi vào bàn. Mọi người thấy vậy liền biết buổi họp báo sắp bắt đầu. Không gian đại sảnh rất lớn, vốn dùng hình thức làm sảnh khiêu vũ, bởi vậy tối nay trừ mấy phóng viên chuyên khu ra, chờ sau khi buổi họp báo chấm dứt, khi các phóng viên rời đi, nơi này có thể dùng làm khu vực nghỉ ngơi. Sau khi các phóng viên đi vào liền nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, những nhân vật nổi tiếng trong đại sảnh bọn họ cũng chụp qua khi ở cửa sảnh, hiện giờ chỉ thấp thỏm mong chờ chính chủ tối nay. Dạ vũ tối nay do tập đoàn Hoa Hạ làm chủ sự. Lẽ ra tập đoàn Hoa Hạ chỉ có một câu lạc bộ tư nhân chiếm giữa Hồng Kông thôi, không cần mở dạ vũ lớn như thế này. Sở dĩ tối nay có nhiều người trình diễn như vậy, toàn bộ cũng vì sự kiện bất động sản ADA khống chế cổ phần bất động sản thế kỷ. Lời đồn có người phía sau ủng hộ. Hai mắt các phóng viên trông ngóng ngước nhìn khán đài. Đầu tiên, không ngoài ý muốn, chính là giám đốc Emily của bất động sản ADA. Lễ phục toàn thân Emily đỏ rực, mái tóc ngắn linh hoạt, khí chất lãnh diễm, mới lên khán đài khiến toàn trường yên tĩnh. Khu vực phóng viên, khu vực khách quý, tất cả mọi người nhìn theo cô gái gần 28 tuổi này. Cô là tổng giám đốc bất động sản ADA, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tiến quân thần tốc vào giới bất động sản Hồng Kông, đốn ngã khống chế một trong ba công ty bất động sản đứng đầu thế kỷ. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, viết nên một đoạn truyền kỳ. Bất động sản ADA không thể nghi ngờ là con ngựa đen trong thương giới. Nhưng nghe đồn sau lưng con ngựa đen này có người hỗ trợ, tối hôm nay tất cả thực sự được đưa ra ánh sáng. Emily quét tầm mắt nhìn phóng viên và tân khách sắp khách sạn, khẽ gật đầu, dùng tiếng Trung lưu loát nói: cảm ơn các vị khách quý tối nay, bất kể là các bạn phóng viên hay những khách quý nhận lời mời tới dự dạ hội. Tôi đại diện cho công ty bất động sản ADA, cảm ơn sự cổ vũ của các vị. Cho tới mới ngày hôm nay thôi, công ty bất động sản ADA tổng cộng đến Hồng Kông vỏn vẹn 3 tháng. Chúng tôi thu hoạch được đáng kể, thành tích thì đã rõ như ban ngày. Tôi nghĩ chư vị tối nay tới đây nhất định có điều ngạc nhiên và nghi vấn. Sở dĩ mấy hôm trước tôi không giải đáp thắc mắc trước mặt giới truyền thông, bởi vì tôi không có quyền lực giải thích nghi vấn của các vị. Bất động sản ADA có được thành tựu ngày hôm nay không thể không tách rời công sức làm việc hết mình của các công nhân viên, không thể tách rời sự lãnh đạo chỉ dẫn của lãnh đạo đáng kính nể của chúng tôi. Tôi không phải vì lãnh đạo khiến người khác phải kính nể này. Cô ấy là người hoàn toàn khác. Hiện giờ cho tôi được phép mời cô ấy ra. Cô ấy là người mà tôi kính nể nhất, ngoại trừ cha mẹ và thầy trong cả cuộc đời này. Cô ấy chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ, tiểu thư Hạ Thược. Sau khi Emily lên tiếng, liền đưa tay ra hiệu mời, chỉ thay phía đại sảnh ngắm cảnh. Tất cả phóng viên tân khách đều là xoay người. Trên tấm trải thảm đỏ vàng, trải dài từ khán đài đến cửa ra vào, cô thiếu nữ khoảng 18 tuổi đang đứng, khuôn mặt khẽ mỉm cười, đứng sừng sững nơi kia. Lễ phục của thiếu nữ tối nay cách xa một trời một vực so với nữ tân khách tối nay. Trên người cô mặc bộ sườn xám, sắc xanh tím than, trên mặt dùng thủ pháp theo tô tú thành bông hoa thược dược đơn giản màu vàng nhạt. Nhìn xa, giống như trong ngày đầu xuân thấy mùa hạ, khiến người nhìn cảm thấy thẫn thờ, xen lẫn vui vẻ thản nhiên. Bộ sườn xám cổ điển xen lẫn thủ pháp hiện đại lại không làm mất đi tân ý kết hợp xưa nay, nhưng vẻ mặt thiếu nữ lạnh nhạt xa cách giống như trầm hương yên tĩnh, khiến mọi người cảm thấy khí chất cổ điển như họa, nhất là chuỗi châu đeo trước ngực, những sợi tóc uốn nhẹ lộ ra thùy tai xinh đẹp cùng với làn da thịt trắng tự nhiên như ngọc, đứng lặng lặng ở cửa ra vào khiến cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Cô mỉm cười đứng ở cửa đại sảnh, chậm rãi bước tới gần, bước chân thong thả tự nhiên. Trong đại sảnh không có bất cứ âm thanh nào, giống như một đoạn kịch câm. Mọi người trong đoạn kịch câm chỉ yên lặng theo dõi những bước chân đi của thiếu nữ trước mặt. Ánh nhìn chăm chú, ngoại trừ ánh nhìn chăm chú, không có bất cứ bất động tác nào ôn tồn vang lên. Nhưng chính trong không khí yên tĩnh, bản thân mọi người đều biết trong lòng mình dậy sóng. Trẻ quá, thiếu nữ này chính là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ. Đã sớm nghe nói tập đoàn Hoa Hạ có hợp tác nội địa với tập đoàn Gia Huy, tổng giám đốc lại là một thiếu nữ xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng bởi vì tập đoàn Hoa Hạ luôn ở trong nội địa, chưa từng tới Hồng Kông, bởi vậy nhân sĩ thương giới Hồng Kông chưa từng thấy qua hình dáng cô. Tối nay gặp mặt, vốn là biết rõ chuyện của bất động sản ADA, lại không nghĩ duyên phận có thể đáng kinh ngạc thế này. Ngạc nhiên không phải cảm xúc của tất cả mọi người ở đây. Có một số người không thể diễn tả được cảm xúc của bản thân lúc này là gì. Có một ánh mắt, từ khi người thiếu nữ ấy xuất hiện đã không rời đi được nữa. Khoảnh khắc đó đối với hắn thật dài, giống như lại rất ngắn, cảm xúc đan xen khó nói thành lời. Là cô ấy? Cô ấy à? Người đàn ông ngồi ở khu vực khách quý, hai tay chẳng biết từ lúc nào nắm chặt, khiến bộ tây trang được là phẳng phiu nhăn nhúm. Cả cuộc đời này, hắn chưa từng làm chuyện gì mất lý trí thế này. Nhưng tối nay, hắn phát hiện bản thân đã làm như thế. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú người thiếu nữ kia. Hắn biết, hắn đã nhận ra rồi. Cho dù hình dáng chân thực của cô chỉ trong chớp mắt, khắc sâu trong lòng hắn, cái tên vang lên mà cả cuộc đời trôi qua của hắn chưa từng nghe tới, nhưng khí chất cô sớm khắc sâu trong trí nhớ của hắn từ nửa năm trước. Đoạn ký ức này đến nay không phai nhòa. Rõ ràng khi làm bạn với hắn vốn là gương mặt không tầm thường. Nửa đêm chưa ngủ lại nhớ tới. Hắn luôn đợi cô xuất hiện. Cả đời này thứ hắn làm được tốt nhất chính là kiên nhẫn. Lại không biết rằng bao nhiêu lần có cơ hội gặp cô lại bỏ lỡ bởi chính sự kiên nhẫn chờ đợi của hắn. Tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ. Tại sao lúc trước hắn không phát hiện, lại không đi thăm dò? Hắn chưa bao giờ chú ý tới tập đoàn Hoa Hạ. Mặc dù từng nghe ông nội tán thưởng, nhưng hắn có quá nhiều chuyện bận rộn, không có thời gian chú ý tới tân binh mới quật khởi trong nội địa. Ông nội dốc sức làm ăn trên thương trường hơn nửa đời người, lập nên gia nghiệp tập đoàn Gia Huy to lớn như vậy. Nếu cô muốn đứng ở vị trí khiến hắn chú ý, nói vậy thì thế nào cũng phải mất tới nửa đời người. Cho dù tân tú thương trường thì gần đây cũng cần chú ý tới. Ít nhất Lý Khanh Vũ cảm thấy mấy năm gần đây đầu tư quá nhiều. Chẳng qua hắn không ngờ cô đã đến nhanh như vậy tới Hồng Kông, còn đứng trên đỉnh sân khấu vinh quang. Khi mới gặp cô là bảo vệ tư nhân của hắn. Gặp lại cô là đệ tử thân truyền của Đường lão. Tối nay gặp cô là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ. Cô rốt cuộc có bao nhiêu thân phận, có phải khiến cho thế giới kinh ngạc đến mức không tưởng tượng nổi thế nào nữa đây? Lý Khanh Vũ không biết, hắn không đoán ra được. Hắn dự đoán sai một lần, cũng để lỡ nhiều cơ hội gặp mặt. Tối nay cô rốt cuộc xuất hiện, hắn trơ mắt nhìn cô đi tới, lại rốt cuộc có cảm giác số mệnh hữu duyên mà thực ra vô duyên. Chỉ gặp nhau, liền mở ra vui vẻ và giữ âm nửa đời người. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, giật mình thảng thốt, mà trong ánh mắt của thích thần bên cạnh, hắn cũng đang rất thẫn thờ. Đây không tính là hắn có mắt nhìn, mà là cũng không tự biết được. Khi kịp phản ứng thì cũng chỉ cau mày thôi, trừng mắt tức giận, nhìn bên khu vực truyền thông. Thích thần hầm hừ, nhưng bên khóe môi lại cong thành nụ cười, vì hắn đã tận mắt nhìn được một lần. Mà đồng dạng khi thấy thiếu nữ ấy, lại có người lúc này bụm miệng. Là Nguyệt Nga, y khi lúc nào thất thố thế này. Cô dường như duỗi thẳng ngón tay chỉ phía Hạ Thược, đầu ngón tay run rẩy. Em gái của em hoa mắt rồi không? Anh véo em một cái đi, véo nhanh đi. Là Nguyệt Nga để người chồng Trần Đạt bên cạnh mình. Hai người tới sớm, hơn nữa còn ở hàng ghế đầu tiên. Nguyên nhân là vì La Nguyệt Nga có rất nhiều câu hỏi với Hạ Thược, hơn nữa đã mấy ngày không gặp thực sự nhớ, cho nên mới ôn chuyện. Không ngờ sau khi đến đây, không gặp cô, còn bị một đám thương nhân nổi tiếng vây quanh hàn huyên suốt cả buổi. Là Nguyệt Nga không ngờ thấy Hạ Thược trong tình cảnh này, nhưng cô xác định cô đâu hoa mắt. Bộ lễ phục Hạ Thược mặc trên người là bộ lễ phục khoảng thời gian trước Hạ Thược gọi điện nhờ nhà thiết kế công ty thiết kế cho cô. Nhưng cô nàng này không phải nói bản thân chủ nhân bí mật sau màn bất động sản Ada à? Sao hiện giờ thành tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ? Chẳng nhẽ Trần Đạt đương nhiên bàng hoàng, nhưng sau khi hắn nghe thấy lời nói của vợ mình thì cười khổ một tiếng. Hắn làm sao mà dám véo cô, vì vậy cười khổ nói, vẫn là để em véo anh thì hơn ấy. Giọng nói hai vợ chồng không lớn, nhưng lại là âm thanh duy nhất trong đại sảnh lúc này. Nghe hai người nói chuyện, các phóng viên giật mình hồi phục tinh thần. Nhìn lúc này Hạ Thược đi lên khán đài, các phóng viên mới kịp nhớ chụp ảnh. Ánh đèn flash ngay tức khắc như ngôi sao nổ tung tóe, khiến người thường không mở mắt ra nổi. Những ánh đèn flash chợt lóe lên khiến nhiều người hoài nghi bản thân bị hoa mắt, trong đó có Đồng phu nhân. Cô ta là tổng giám đốc á? Nói đùa đấy à? Cô ta không phải sinh viên gia cảnh bình dân phải dựa vào việc làm thêm kiếm tiền ư? Mới vừa rồi chẳng phải mặc bộ đồ công sở đứng bên cạnh Emily à? Sao đảo mắt một cái thành tổng giám đốc thế này? Đồng Chỉ Văn trừng mắt che cái miệng, nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Thược. Trong trường học có lời đồn cô là đệ tử Đường lão, là đại sư phong thủy có tiếng. Nhưng tại sao cô thành tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ? Tổng giám đốc? Chức vụ đó không giống với cha cô ta. Thật lợi hại quá. Con đường này Hạ Thược đi không có lâu, ngay khi mọi người vẫn còn đang bàng hoàng thì đã thành rất lâu. Chẳng qua không ai ngờ, sau khi cô bước lên sân khấu, câu mở miệng đầu tiên lại là vui đùa với Emily. Tôi chưa bao giờ biết cô sẽ hùa theo người ta mà vỗ mông ngựa. Bình thường sao không thấy cô nhiều lời như vậy chứ? Hạ Thược mỉm cười. Ý của câu nói này chính là nhắm tới câu nói ban nãy của Emily. Vẻ mặt Emily nghiêm túc không thay đổi, cứ ngắc trả lời. Tôi chỉ nói những lời chân thật từ tận đáy lòng thôi. Là lời thực lòng, ngày nào cũng nói ra khỏi miệng thì chính là lời xu nịnh. Nghe lời cứng ngắc này, không khí ở dưới khiến cho bao nhiêu người bật cười. Ánh mắt Hạ Thược khiến người ta có cảm giác lạnh nhạt xa cách, nhưng không ngờ câu mở miệng lại là lời vui đùa, khiến cảm nhận mọi người về cô thoáng trở nên khác biệt, cảm thấy cô xinh đẹp, hoạt bát hơn rất nhiều. Những lời đối thoại của Hạ Thược và Emily khiến người khác nhận ra một điểm, đó là hai người khá quen thân. Trong lời mở đầu của Emily có nói rõ rằng người lãnh đạo cục diện lần này của giới bất động sản không phải cô, chẳng nhẽ thực sự là thiếu nữ trẻ tuổi trên sân khấu kia. Càng xuất hiện thêm nhiều nghi vấn với Hạ Thược trước mặt này. Hơn nữa sau khi Emily thối lui sang một bên, Hạ Thược cười thành tiếng. Trước hết tôi muốn cảm ơn các vị. Các vị tối nay đã tới đây cổ vũ. Các vị nhất định có rất nhiều thắc mắc. Tập đoàn Hoa Hạ không muốn chính thức tiến quân buôn bán ở Hồng Kông. Tại sao tập đoàn Hoa Hạ lại mời tới những nhân vật nổi tiếng trong hai giới chính thương của Hồng Kông? Tại sao phải nhờ Tổng Giám đốc Emily của bất động sản Ada đến trợ giúp Tập đoàn Hoa Hạ tuyên bố trước truyền thông về buổi họp báo dạ vũ tối nay? Hạ Thược nói ra nghi vấn trong lòng bọn họ, rồi thản nhiên mỉm cười. Tối nay là sự kiện lớn. Ngoại trừ đám phóng viên, những người có mặt ở đây là tiền bối hai giới chính thương. Bị nhiều người chăm chú nhìn như thế, không có ai không áp lực. Nhưng Hạ Thược có phong thái nhất định, chả sợ hãi cái gì. Giữa thái độ kinh ngạc của mọi người, cô cười rộ lên, một lần nữa lên tiếng. Đối với các vị mà nói đây là câu hỏi, nhưng với tôi mà nói đây là lẽ đương nhiên. Bất động sản Ada liên quan tới tập đoàn Hoa Hạ. Tôi và Tổng Giám đốc Emily quen biết nhau ở nội địa 3 năm trước. Chúng tôi hứng thú kết bạn với nhau, là bạn bè hợp tác khăng khít, cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới. Quan hệ cấp trên cấp dưới à? Cụ từ này khiến bầu không khí chìm lắng lại, có thứ gì bắt đầu khởi động. Dường như sự thật nào đó sắp nổi lên khỏi mặt nước, một số người đang nghĩ đến nhưng không thể tin nổi. Đúng thế, công ty bất động sản Ada là chi nhánh của tập đoàn Hoa Hạ. Ban đầu khi đăng ký tên, đã suy xét trên nhiều phương diện, không thích hợp để công bố ra bên ngoài chuyện này, cho nên tôi chưa bao giờ công khai nội bộ. Nhưng công bố ở đâu thì cũng như nhau thôi. Vậy nên tôi không ngại lúc này tuyên bố với toàn thể công nhân viên, bất động sản Ada chịu sự quản lý của tập đoàn Hoa Hạ. Cổ phần của bất động sản Thế Kỷ hiện tại chịu sự khống chế của tập đoàn Hoa Hạ. Dưới sân khấu, nhất thời không có bất cứ âm thanh nào. Những người ở đây đang bận tiêu hóa hai tin tức lớn kia. Bất động sản Ada chịu sự quản lý của tập đoàn Hoa Hạ. Cổ phần bất động sản Thế Kỷ hiện tại chịu sự khống chế của tập đoàn Hoa Hạ. Chỉ hai câu nói đơn giản, mọi người bàng hoàng đến mức không nói thành lời. Chỉ với hai tin tức này thôi, khiến mọi người phải tiêu hóa trong một khoảng thời gian dài. Trước đó, tất cả mọi người đều biết, sau lưng bất động sản ADA có nguồn tài chính duy trì. Tất cả mọi người hoài nghi, tập đoàn Hoa Hạ là hậu thuẫn của bất động sản ADA. Nhưng không ai nghĩ, bất động sản ADA căn bản thuộc về tập đoàn Hoa Hạ. Không một ai nghĩ tới, bản thân Cù Đào không nghĩ tới, khi hắn cho rằng bất động sản ADA chẳng qua là công ty nhỏ với khối tài sản hơn 10 triệu mà hắn chưa từng coi trọng. Bởi vậy liền bị người ta tương kế tựu kế, đào sẵn bẫy cho bản thân nhảy vào. Hắn chưa bao giờ nghĩ bất động sản ADA thuộc về tập đoàn nghe đồn có khối tài sản lên tới 100 triệu. Chưa từng nghĩ bản thân thua trong tay thiếu nữ vô cùng trẻ tuổi này. Chính vì điều chưa từng nghĩ tới ấy trở thành bí mật lớn nhất trong cạnh tranh thương nghiệp, là đòn sát thủ lớn nhất. Bất động sản thế kỷ từng huy hoàng một thời bị cường thế thu mua, danh tiếng hiện giờ thuộc về người khác. Thương trường như chiến trường, từ trước tới nay luôn anh lừa tôi gạt, người thắng làm vua. Tất cả mọi người đi lên như thế, không còn hiếm quý lạ kỳ gì với vương giả nữa, nhưng cảm thấy bàng hoàng trước một vương giả còn trẻ tuổi thế này. Đây là thương chiến, chỉ cần sai lầm nhỏ chính là cả tập đoàn khổng lồ bị diệt vong. Ngầm chiến phản ngầm chiến, sao một thiếu nữ trước mắt mới 19 tuổi có thể làm như vậy? Nghe đồn cô xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đánh bại hai trường có thể nói là truyền kỳ trên thương chiến. Chẳng qua chưa nghĩ tới cô nhanh chóng viết nên truyền kỳ cho riêng mình ở Hồng Kông. Khi tin tức này truyền đi, không biết còn bao nhiêu người bàng hoàng. Sau buổi tối hôm nay, dư luận tạo thành làn sóng chiều thế nào chứ? Bầu không khí trong đại sảnh âm trầm, trong thời gian không có người nào dám nói chuyện. Ánh đèn flash đủ loại chói mắt, thiếu nữ mỉm cười đứng lên khán đài, tiếp nhận ánh mắt của tất cả phóng viên và khách quý. Nhưng dường như khiến họ bàng hoàng chưa đủ, cô tiếp tục mỉm cười nói. Chúng tôi đã khống chế cổ phần bất động sản thế kỷ trong tay. Công ty sẽ nhanh chóng hoạt động theo quỹ đạo. Kế tiếp chúng tôi sẽ thông qua pháp luật thu mua cổ phần trong tay tổng giám đốc tiền nhiệm Cù Đào. Dự tính tháng 6 năm nay, thay tên bất động sản thế kỷ, quy về trướng tập đoàn Hoa Hạ. Mặc dù hiện giờ giá cổ phiếu tập đoàn thế kỷ không bằng lúc trước, thu mua cổ phần vẫn là hao phí không ít tài sản tập đoàn Hoa Hạ. Nhưng sau buổi tối hôm nay, giá cổ phiếu tất nhiên bắt đầu tăng, giống như thu mua tập đoàn Thành Hưng trước kia. Chờ sau khi giá cổ phiếu tăng, khối tài sản tăng lên, Hạ Thực suy nghĩ làm thêm thế nào để thu mua cổ phần trong tay Cù Đào. Nhưng Cù Đào tất nhiên không dễ dàng nhượng lại cổ phần, như vậy cũng đành phải nhờ đến pháp luật vậy. Những người ngồi đây đều là những phóng viên cùng với tinh anh của hai giới chính thương, sao có thể không hiểu rõ quyết định của Hạ Thược chứ? Nhưng khẩu khí của cô khiến người ở đây chấn kinh. Cổ phần khống chế bất động sản thế kỷ nằm trong tay Hoa Hạ, hiện giờ còn chưa tính, còn quyết định thay tên bất động sản thế kỷ, vừa thu mua vừa chiếm đoạt à? Cô nàng này tuổi chưa lớn lắm, khẩu khí ngược lại phóng khoáng. Đã làm tới bước này, còn không buông tha cổ phần trong tay Cù Đào. Nhưng cô gái này tuyên bố trước mặt giới truyền thông, sang tháng 6 năm sau hoàn thành việc thu mua. Cô lấy đâu ra tự tin có thể hoàn thành việc này? Cổ phần trong tay Cù Đào ước chừng 30%, đây là con số không nhỏ, tiền cô ở đâu mà ra? Trong khoảng thời gian này, khi thế giới bên ngoài đang truyền tai nhau tập đoàn Hoa Hạ là người đứng sau ủng hộ bất động sản ADA, thì người của thương giới tìm ra tư liệu của tập đoàn Hoa Hạ phân tích khối tài sản kia. Thế giới bên ngoài đồn rằng tập đoàn Hoa Hạ có tài sản 100 triệu, nhưng kỳ thực tính ra xa hơn. Tập đoàn này 2 năm qua không đầu tư lớn nào, nhưng tiền vẫn được xem trọng, giá cổ phiếu luôn ở mức cao, tài sản có thể nói là từng bước tăng cao. Có người dự đoán thống kê, phát hiện 2 năm qua khối tài sản tập đoàn trẻ tuổi này như quả cầu tuyết, e rằng đến gần 3 tỷ. Tài sản bất động sản thế kỷ thời điểm cao nhất, có người chắc chắn 50 tỷ. Nhưng sau khi giá cổ phiếu liên tục sụt giảm, khối tài sản co rút lại, tập đoàn Hoa Hạ thu mua của họ 57% cổ phiếu, khống chế là hoàn toàn có thực lực này. Nhưng bản thân tập đoàn Hoa Hạ vẫn phải có vốn đầu tư cho công ty hoạt động. Những điều này hạn chế tài chính của họ. Hiện giờ việc thu mua cổ phần khống chế bất động sản thế kỷ, sợ rằng hao phí lượng tiền cực hạn mà tập đoàn Hoa Hạ có thể lấy ra. Nhưng cô nói chỉ cần nửa năm liền công bố nuốt chọn bất động sản thế kỷ, đây không phải nói đùa đấy chứ. Những người nổi danh trong thương giới đều rối rắm nhìn Hạ Thược. Nói thực, cô làm rất khá, thực sự khiến lão tướng đánh liều nửa đời trên thương trường phải chấn kinh. Cô làm những việc hơn phân nửa số người ngồi đây không bao giờ làm được. Điều này được xem là truyền kỳ, mà hiện giờ cô muốn thăng cấp truyền kỳ lên à? Rất nhiều người bĩu môi không tin. Những người ngồi vị trí khách quý cúi đầu mỉm cười. Người đàn ông mỉm cười vẫn trầm tĩnh như trước. Ngón tay thon dài của hắn lấy góc áo tây trang nhẹ nhàng miết miết, không biết vì quần áo bị nhăn hay vuốt ve sự lắng đọng sâu trong đáy lòng. Cô ấy làm được. Lúc này hắn không có bất cứ hoài nghi nào. Hắn là kẻ khổng lồ trong thương giới. Những vụ thu mua trong tay hắn vô số. Thương trường tranh giành khốc liệt. Tài chính tuy quan trọng, nhưng điều quan trọng thể hiện rõ thực lực. Chỉ những chi tiết nhỏ thôi có thể hủy diệt cả kế hoạch thu mua, có thể khiến công ty khác chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Những người ở đây không một ai chú ý tới chi tiết này. Cô còn có chuyện bản thân chưa công bố nữa. Lý Khanh Vũ cúi đầu mỉm cười, khí chất trầm tĩnh như vầng trăng trên bầu trời cao. So sánh với vẻ trầm tĩnh của hắn, người đàn ông chững chạc ngồi bên cạnh lại hừ một tiếng. Hắn cuồng vọng lướt nhìn những nhân sĩ trong thương giới đang ngồi ở đây, con mắt tỏ vẻ chướng mắt. Cô ấy chẳng qua mới chỉ công bố thân phận đã khiến họ bàng hoàng đến mức này, đến cả một chuyện vô cùng quan trọng cũng quên. Trước khi tới đây tối nay, có rất nhiều người ngày đêm nhớ mong chuyện này. Hiện giờ chỉ với một sự thật được công bố mà quên sạch chuyện khác, khó trách những kẻ này cả đời chìm mãi một chỗ thôi. Chỉ số thông minh chưa đủ. Đánh giá của Thích Thần thực sự sắc bén. Thật ra không phải vấn đề chỉ số thông minh, bởi vì những nhân danh thương giới xuất hiện tối nay đều có danh tiếng lẫn uy tín trong vòng tròn thương quyền Hồng Kông. Nếu chỉ dựa trên chuyện buôn bán, bọn họ dạn dày kinh nghiệm hơn so với những người khác, đảo mắt có thể thấy lợi ích ở đâu. Chẳng qua tối nay Hạ Thược công bố khiến bọn họ bàng hoàng. Bàng hoàng quá, khó tránh khỏi việc tạm thời quên một số chuyện. Đây là chuyện thường tình của con người. Thích Thần và Lý Khanh Vũ nếu trước đó không biết rõ sự việc, hiện giờ e là đã hiểu rõ điểm quan trọng ở đây là gì. Nhưng cũng không phải ai cũng là tinh anh, được bồi dưỡng từ nhỏ cùng tính quyết đoán với độ chính xác cao như hai người. Hạ Thược không để ý biểu tình của những người đang ngồi dưới kia. Cô mỉm cười, không quan tâm thái độ hờ hững của những người không hiểu. Chẳng qua Hạ Thược muốn tiếp tục lên tiếng thì có phóng viên giơ tay lên. Phóng viên này không phải Tuần Sang Cảng Môi. Từ sau khi Cù Đạp bị bắt, Tuần Sang Cảng Môi bị không ít dư luận chỉ trích tạo thành áp lực, gần đây đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Tại phóng viên này là người của tờ báo truyền thông đô thị. Hắn gật đầu thăm hỏi Hạ Thược, tỏ vẻ xin lỗi vì cắt ngang lời cô định nói, nhưng vẫn muốn kiên quyết. Tổng giám đốc Hạ, xin lỗi vì cắt ngang cô, nhưng tôi nghĩ những người đang ngồi đây đều có cùng câu hỏi. Xin cho phép tôi đặt vấn đề. Tại phóng viên rất biết lễ nghĩa, không kém phần khách sáo. Lúc này Hạ Thược gật đầu chờ đợi câu hỏi của hắn. Cảm ơn Tổng giám đốc Hạ. Câu hỏi tôi muốn nhắc tới, tối nay cô công bố trước mặt phần lớn truyền thông rằng sang tháng 6 năm sau hoàn thành thu mua bất động sản thế kỷ với danh nghĩa tập đoàn Hoa Hạ. Điều này có thể tính là tuyên cáo không? Cô có căn cứ nào để đảm bảo nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch này không? Cô có từng nghĩ qua sẽ không hoàn thành trước tháng 6 không? Tài phóng viên này quả là rất khách khí, nhưng câu hỏi đưa ra vô cùng sắc bén. Đây rõ ràng đang nói Hạ Thược cố ý khoe khoang khoác lác, cũng có thể sẽ nuốt lời. Hạ Thược không so đo, bình tĩnh mỉm cười như cũ. Chẳng qua câu trả lời của cô nghe không giống câu trả lời cho câu hỏi mà tay phóng viên đặt ra. Tôi tin tưởng tập đoàn Hoa Hạ sẽ rót vào luồng sinh cơ mới cho bất động sản thế kỷ. Mọi người đều biết bất động sản thế kỷ bị hãm sâu trong tai tiếng phong thủy. Sau khi chúng tôi tiếp nhận hoạt động bất động sản thế kỷ, điều đầu tiên phải giải quyết chính là khủng hoảng về sự tín nhiệm của người dân. Tập đoàn Hoa Hạ mặc dù là tập đoàn trẻ, nhưng trong thương giới nội địa, thứ có được tốt nhất chính là danh tiếng. Chúng tôi là xí nghiệp sản xuất bảo thủ, không làm giả hàng hóa, thành tín kinh doanh luôn là ý niệm phát triển của tập đoàn. Mặc dù chúng tôi là người mới trong ngành bất động sản, nhưng chúng tôi luôn kiên quyết với ý niệm thành tín. Lúc này chúng tôi cũng tuyên bố với toàn thế giới, sau này bất cứ tiêu chí khai thác nào của tập đoàn Hoa Hạ tuyệt đối không xuất hiện tình trạng đè thấp giá như bất động sản thế kỷ, gây nên tình trạng nhiễu loạn lòng dân. Chúng tôi đều luôn tuân thủ theo quy tắc tiêu chuẩn của ngành sản xuất đối với bất cứ khu vực khai phá này, thể thực hiện toàn diện thành tín kinh doanh. Đồng thời với sự phát triển của cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và chất lượng của người dân hiện nay, tiêu chí của những công trình chúng tôi khai thác sau này đều sắp xếp theo từng khu vực, hình thái kiến trúc. Tuân theo nguyên lý phong thủy cơ bản, cung cấp hoàn cảnh sống thoải mái, yên lòng cho người dân thành phố. Hạ Thược luôn giữ nụ cười trên môi, tốc độ không nhanh không chậm. Sau khi nói xong lời này, Emily đứng cạnh cô một khoảng không xa, không kiềm chế được vỗ tay đầu tiên. Cô sớm nghe bạn đại học của mình nói, cũng chính là tổng giám đốc đã đấu giá tập đoàn Hoa Hạ là Tôn Trường Đức, nói rằng tổng giám đốc có thiên phú về mặt diễn thuyết. Trước kia vì bất động sản ADA tạm thời chưa công bố ra ngoài quan hệ với tập đoàn Hoa Hạ, không thể tham dự một số hoạt động tập đoàn. Emily không được chính tay nghe mấy bài diễn thuyết của tổng giám đốc. Tối nay nghe thấy, quả nhiên không phụ danh tiếng. Diễn thuyết tại chỗ vô cùng khảo nghiệm, sức hút cùng hiệu lực hiệu triệu của người lãnh đạo. Tổng giám đốc quả thực chính là vị lãnh đạo trời sinh. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai nói lời chào tạm biệt các bạn và chúng ta sẽ gặp nhau ở tập truyện kế tiếp nhé. Đừng quên like, share video, đăng ký kênh nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.